Kiếm tốt quá hà. Chương 467, một lần nữa bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 467. Một lần nữa bắt đầu. Lâu Tiểu Ất loay hoay trong tay một đầu kim loại chuông nhỏ. Loạn tự chung, nhìn hồi lâu, cái rắm đều không nhìn ra. Cuối cùng mới hiểu được, thứ này là duy nhất một lần vật dụng, lấy cái phế vật. Nhưng cái này loạn tự chung bản thân mang đến cho hắn xung kích vẫn là rất lớn. Hắn đầy đủ ý thức được tại tu chân thế giới chung. Giống hắn dạng này đối cái khác đạo thống biết không nhiều tu sĩ tự dám đứng ở chỗ này khiêu chiến anh hùng thiên hạ. Là có chút càn rỡ. Hắn không biết nếu như hết thầy có thể trở lại lúc trước. Hắn có thể hay không lại đi một bước này. Thực lực không có vấn đề. Bản năng chiến đấu không có vấn đề. Chiến thuật ứng dụng cũng không thành vấn đề. Có vấn đề là kiến thức. Khi tiến vào hiên viên trước mấy chục năm chung, hắn buồn bực tại có hạn mấy nơi cố gắng đề cao mình. Sau 50 năm lại càng không cần phải nói. Căn bản chính là tại khổng tước linh chung ngăn cách. Hắn khiếm khuyết chính là giao lưu, là kiến thức, là toàn bộ tu chân giới mênh mông. Cũng may cái này 7 năm chung hắn tại ngư dược đã bổ sung rất nhiều. Nhưng là còn chưa đủ. Tỉ như cái này cái gì loạn tự chung. Hắn tựu từ trước đến nay cũng chưa nghe nói qua. Nếu như lúc trước hắn mạo muội dùng tứ quý thi triển lượng thiên kiếm xích. Kết quả sẽ không hảo. Tại pháp mạch thể mạch ngoại vật bảo tàng chung. Còn có bao nhiêu cùng loại loạn tự chung tồn tại. Hắn không biết. Hỏng bét chính là hắn còn nhất định phải đi đối mặt. Mà lại gần ngay trước mắt. Hắn cuối cùng là minh bạch tự có ngũ hoàn bảng xếp hạng đến nay. Vì cái gì không có kiếm tu cắm kiếm nguyên nhân. Lấy kiếm tu phong cách. Dạng này chứng minh thực lực mình cơ hội không có khả năng bỏ lỡ. Tự nhất định là tham gia nhất nô nức tấp nập đạo thống. Có thể lên vạn năm xuống tới lại không một thu hoạch. Đến tột cùng là nguyên nhân gì? Nhất quán hiếu chiến có thể chiến dám chiến kiếm tu. Lại tại đấu chiến tối cao trước võ đài dừng bước không tiến. Thậm chí còn có tông môn lập xuống quy củ cấm chỉ cắm kiếm. Hiện tại hắn minh bạch. Nơi này không có cách nào túng kiếm. Túng kiếm cũng không chỉ là nghĩa hẹp tại cái nào đó không gian chung lui tới xuyên thẳng qua. Càng có nghĩa rộng thượng chiến lược ý nghĩa. Tỉ như tại đối mặt một loại nào đó không thể hiểu hoàn cảnh lúc. Liền có thể không quan tâm rời đi. Lại lựa chọn cơ hội lần sau. Tựa như hắn đối mặt đoạn bão thạch. Loạn tự chung hắn hiểu rồi sao? Giải không được hắn có thể không hiểu a. Đuổi không kịp hắn có thể không truy a. Lần sau gặp lại rõ ràng. Nhưng ở ngư dược chi nhai không thành. Hắn nhất định phải tại chỗ ngay tại chỗ giải quyết. Không để cho hắn túng kiếm nghĩa rộng không gian. Hắn có thể may mắn hiểu loạn tự chung. Cái khác thần kỳ sự vật đâu. Với hắn mà nói. Thực tế nhất biện pháp giải quyết chính là. Công kích. Công kích. Tiếp tục công kích. Điên cuồng công kích. Nhường đối thủ chậm không quá mức đến. Cái này kỳ thật chính là kiếm tu trọng yếu nhất chiến đấu tông trì. Trên giấy được đến chung cảm giác thiền. Trước kia hắn đối với cái này còn không có khắc sâu trải nghiệm. Nhưng bây giờ hắn cảm nhận được. Một cái kiếm tu trưởng thành. Cũng là từng bước một. Á Phác khẽ vuốt nữ nhi tóc. Hắn biết rõ khả năng này là một lần cuối cùng. Vài đại pháp mạch quyết định không tại cứng nhắc quy định bọn hắn những này nhân nhất định phải lên tràng. Chỉ chọn lựa trong đó thực lực cường đại nhất. Tâm lý nhất thành thục. Nhất có đặc điểm nhất có tính nhắm vào 10 người. Hắn bị chọn lựa trong đó. Cũng không biết là may mắn cùng bất hạnh. Có rất nhiều thoại muốn nói. Nhưng cũng bởi vì nhiều lắm. Cũng không biết đến cùng nên nói cái gì. Cũng chỉ một câu. Tiểu Yến, ngươi phải biết. Bước vào đạo môn. Chúng ta cũng không phải là người bình thường. Không dùng lại người bình thường đối đãi thị phi ân oán kia một bộ chuyển đến tu chân giới. Kia không thích hợp, ta cùng kia kiếm tu không có ân oán. Cùng hiên viên cũng không có cừu hận. ta vẫn tới, cũng không tiếc toàn lực một trận chiến. Vì cái gì chỉ là chính ta, mà không phải người nhà, càng không phải là tông môn. Kia kiếm tu không phải địch nhân, cũng không ai bức phụ thân ngươi nhất định phải làm qua trận này. Chỉ cần ta có chút ám chỉ, bọn hắn có là những nhân tuyển khác, cho nên, không muốn trong lòng còn có trả thù. Hiền viên, vô thượng, tam thanh, các loại, thân ở tu hành giới, có nhiều thứ thân bất do kỳ. Đây chính là nơi trở về của ta, tương lai cũng có thể là nơi trở về của ngươi. Ta chỉ hy vọng ngươi đang quyết định con đường của mình trước, không nên bị hôm nay chuyện phát sinh ảnh hưởng. Đây không phải người khác sai. Người khác muốn cắm kiếm vì chính mình bổ ra một con đường. Ta muốn ngăn cản người khác vì chính mình lội ra một con đường. Đều là một chuyện, nhớ kỹ, không có ân oán. Đi đến đấu trường đều là lựa chọn của mình. Đã có khả năng thắng lợi đạt được hết thảy, cũng liền có khả năng thất bại mất đi sinh mệnh. Cực kỳ công bằng. Á Phác hướng trên sườn núi bay đi. Hắn là 10 người này bên trong cái thứ 3. Phía trước lưỡng cái đều bại. Giòn bại. Nhưng so dư cô cùng đoạn bão thạch so sánh, bọn hắn muốn may mắn nhiều. Chí ít có thể lưu lại một cái mạng. Nhưng hắn bất đồng. Huyết Hà đạo mặc dù cũng là đạo ra một cái xa chi, nhưng dù sao huyết mạch cách xa nhau rất xa. Lấy Huyết Hà đạo chiến đấu đặc điểm, chính là một loại trong kết giới sinh tử tương bác, rất khó nói đánh cái ngang tay, hoặc là một phương thương bại lui ra. Huyết Hà đạo là cái này đặc điểm, kiếm tu lại là xuất kiếm vô tình đặc điểm. Hai cái này đạo thống phương hướng tu sĩ đụng tới, không có may mắn thoát khỏi nói chuyện, mà lại hắn cũng không có ý định xem xét thời thế cho mình để lối thoát. Đối Huyết Hà nói tới nói, để lối thoát tựu cùng muốn chết không khác, còn không bằng không đi lên đâu. Chậm rãi tới gần, hắn một bộ gần đất xa trời gầy còm bộ dáng, dung mạo không đáng để ý, không có chút nào cường giả phong phạm. Lại không tại trên bảng, cho nên ngoại trừ Hồng Dương Tông, ngoại trừ Thủ Như Thượng Tín một đám người ngoại, cơ hồ không ai biết rõ lai lịch của hắn nền móng. Hắn cũng không báo danh. Vạn nhất thắng tàng cũng giấu không được. Nếu như bại tựu rất nhanh sẽ bị nhân lãng quên. Cũng sẽ không liên lụy tông môn. Cứ như vậy yên lặng tiến lên. Mục tiêu cái kia trầm mặc ngồi xếp bằng hung ác kiếm tu. Tại khoảng cách chưa tới ngàn trượng lúc, Á Phác hít một hơi thật sâu. Hai mắt biến xích hồng. Từ thân thể của hắn chỗ bắt đầu trào ra ngoài trận trận huyết vụ. Tốc độ rất nhanh, huyết vụ càng ngày càng đậm, càng ngày càng mật, thẳng đến triệt để không nhìn thấy hắn người này. Tựu liền tu sĩ thần thức cũng không thể thấu xuyên. Phảng phất một mảnh, huyết sắc vân, đám khán giả lập tức minh bạch lão giả này căn nguyên. Huyết Hà đạo bản tướng chính là Huyết Hà, đặc dính bàng bạc, Huyết Hà tu sĩ ở trong đó chính là chúa tể, sinh tử cho đoạt. Nhưng đó là kim đan trên đây Huyết Hà tu sĩ huyết lẫn nhau. Tiểu trúc cơ cũng chỉ có thể có được huyết vụ vân. So Huyết Hà chênh lệch hơn xa, đương nhiên cũng thiếu rất nhiều thần kỳ. Nhưng nếu như chỉ là dùng đến che lấp thân hình, ngăn cách thần thức, yểm hộ chính mình, cũng tận đủ. Cuối cùng, Á Phác huyết vụ vân bành trướng đến mấy trăm trượng phương viên. Đây cũng là hắn cực hạn. Chậm rãi hướng Lâu Tiểu Ất bay đi. Không nhanh không chậm, Lâu Tiểu Ất sắc mặt bình thản. Chuyện này với hắn đến nói là một cái tân sinh sự vật. Yêu cầu tìm kiếm nền tảng. Cường đại thần thức tại trong huyết vụ khẽ quét mà qua. Có thể xuyên thấu, lại tìm không thấy đối thủ tăm hơi. Nhưng hắn biết rõ, người này nhất định tựu giấu ở huyết vụ trong mây. Đó là cái tân đầu đề. Dù là tại Bắc Ngao Lâu Trung hắn cũng không có lưu ý đến. Có lẽ có, so sánh ít thấy. Dù sao, theo học tập phương hướng nhìn lại, kiếm tu đầu tiên muốn học tập đối phó là những cái kia chủ lưu công pháp đạo thống. huyết hà đạo tại ngũ hoàn sớm đã sự suy thoái. Có rất ít người sẽ vì hẻo lánh như vậy đạo thống lãng phí thời gian. Không có biện pháp khác. Lâu Tiểu Ất sau lưng hộp kiếm chấn động. Tứ quý gào thét mà ra. Cũng chỉ có tứ quý thích hợp nhất. Bởi vì phi kiếm của nó vật liệu là tính trơ vật liệu. Nhất không sợ ô uế. Huyết vụ. Hẳn là có thể tổn hại cùng phi kiếm A. Cách chương.